Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 396, Lai Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bốn cái trận bàn cùng hai kiện pháp bảo ở tay, Minh Hà đương nhiên muốn đầy đủ địa phát huy chúng nó tác dụng mới được. Này sáu dạng đồ vật mỗi người mỗi vẻ, Minh Hà đương nhiên sẽ không đưa chúng nó đều ở lại trong tay mình. Sao băng thiên la đại trận cùng băng phách hồ lô giao cho thiện thi càn khôn đạo nhân, lưỡng nghi điên đảo kiếm trận giao cho ác thi hồng liên đạo nhân, còn lại ba loại Minh Hà dự định chính mình giữ lại. Này sao băng thiên la đại trận uy lực vô cùng, nhưng cũng không phải một người liền có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Hơn nữa này thần ma chiến trường bên trong chu thiên tinh thần vận chuyển huyền ảo, xa so với hồng hoang chu thiên tinh thần muốn phức tạp nhiều lắm. Càn khôn đạo nhân có càn khôn thế giới thiên đạo giúp đỡ, tìm hiểu lên cũng có thể dễ dàng một chút. Hơn nữa nếu như có thể đưa nó dung nhập vào chu thiên tinh thần đại trong trận, vậy dĩ nhiên là càng thêm hoàn mỹ. Cho tới cực phẩm hỗn độn linh bảo băng phách hồ lô, pháp bảo này đó là do một phương hàn băng thế giới luyện chế mà thành, ở trong chứa âm hàn sát khí cùng với thế giới lực lượng, cũng chỉ có càn khôn đạo nhân mới có thể đưa nó uy năng làm hết sức địa bày ra. Dù sao hắn có một phương đại thiên thế giới làm hậu thuẫn, lại tinh thông thế giới lực lượng sử dụng, giao cho hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Cho tới lưỡng nghi điên đảo kiếm trận, kiếm này trận bày trận đơn giản nhất trong trận bàn, ngoại trừ trận đồ ở ngoài liền còn phong ấn hai thanh thượng phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc âm dương tiên kiếm, mà ác thi hồng liên đạo nhân chính là trong bọn họ duy nhất đối với kiếm đạo khá là tinh thông người, không giao cho hắn còn có thể giao cho ai. Có điều bộ kiếm trận này chính là ba cái công kích trong trận pháp uy lực yếu nhất một cái, hơn nữa cũng không phải quá thích hợp bọn họ bất cứ người nào. Có điều hồng liên đạo nhân đúng là đối với nó có chút hứng thú, Minh Hà tự nhiên dứt khoát giao cho hắn nghiên cứu đi tới. Cho tới còn lại hai tòa trận pháp cùng một món pháp bảo, Minh Hà liền trực tiếp tự mình giữ lại, ngược lại không là không nỡ cho tự mình thi một hai kiện, thực sự là tự mình thi Mộc Sâm chỉ đối với võ đạo cảm thấy hứng thú, này ba loại cùng hắn đạo đều không phù hợp. Bây giờ Mộc Sâm tìm hiểu cải tiến hỗn nguyên chân vũ đại trận chính là mấy người bọn họ người tiến độ nhanh nhất một cái, chính là bởi vì Mộc Sâm sở trường võ đạo nguyên nhân. Cho tới pháp bảo, Mộc Sâm đã sớm không động ấn luyện thành chính mình võ đạo chí bảo, tuy rằng uy lực không sánh được diệt sát thần phù thế, nhưng hắn sử dụng đến lại có thể phát huy ra 200. Uy lực nếu là sẽ có một ngày, không động ấn lên cấp làm cực phẩm hỗn độn linh bảo, đến thời điểm uy lực nhất định phải so với diệt sát thần phù mạnh hơn nhiều. Nếu không thích hợp Mộc Sâm, Minh Hà đương nhiên sẽ không cố gắng nhét cho hắn, hơn nữa này còn lại hai tòa trận pháp cùng với diệt sát thần phủ đối với hắn còn nói đúng là khá có tác dụng, ở lại trong tay mình cũng không sai, chỉ là cần dùng chút thời gian đến hoàn toàn địa hiểu thấu đáo này hai tòa trận pháp cùng với luyện hóa diệt sát thần phủ mới được, bằng không trong lúc nguy cấp lại không thể phát huy đầy đủ ra chúng nó uy lực, cái kia chẳng phải là bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tứ cực thi sát đại trận uy lực xác thực to lớn, hơn nữa còn có thể có tiến bộ không gian, xác thực hiếm thấy. Nếu là sẽ có một ngày, Minh Hà có thể đem bên trong thi thú toàn bộ đổi thành nửa bước vô cực cảnh, đến thời điểm này thần ma chiến trường trung tầng nơi, Minh Hà phần lớn cũng có thể đi. Có điều trận pháp mặc dù tốt nhưng nó cũng không vô cùng phù hợp, Minh Hà nói. Này tứ cực thi sát đại trận truyền thừa tin tức từ lâu ở Minh Hà trong tay, bên trong liền có giảng giải làm sao luyện chế thi thú tỉ mỉ thủ pháp, có điều đây là thi đạo phương pháp, mà Minh Hà tuy rằng có thể lấy phương pháp này luyện chế ra thi thú, nhưng luyện chế ra thi thú cũng không phải hoàn mỹ nhất, hắn tinh thông chính là huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, luyện chế huyết thần con rối mới là hắn cường hạng. Đã như vậy, Minh Hà liền nổi lên sửa chữa này tứ cực thi sát đại trận tâm tư, này thi thú cùng huyết thần con rối đúng là có như vậy mấy phần tương tự, hơn nữa ở Minh Hà đột phá đến tạo hóa cảnh sau khi, đối với huyết thần con rối luyện chế pháp môn, hắn cũng làm ra một ít cải biến, làm cho luyện chế ra huyết thần con rối trở nên càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa còn sẽ không mất đi lên cấp khả năng. Nếu như có thể lấy huyết thần con rối thay thế thi thú, một khi thành công, này tứ cực thi sát đại trận ở Minh Hà trong tay có khả năng phát huy được uy lực tự nhiên là có thể đạt đến mạnh nhất, có điều tiền đề là Minh Hà có thể đem trận này hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo mới được, dù sao hiện tại hắn không đủ mới vừa mới lĩnh ngộ trận pháp này vừa thành, một thành huyền ảo mà thôi, mạo muội cải biến trận pháp, chỉ có thể phá hủy này trận bàn, như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà Minh Tâm Ngộ Đạo trận, nó ở Minh Hà trong lòng địa vị hiển nhiên là trọng yếu nhất, không gì khác chỉ vì nó cùng Minh Hà Chí Bảo Đạo Vận Bảo Giám có như vậy một điểm tương tự nơi, quả thực có thể cho rằng là Đạo Vận Bảo Giám một cái nhược hóa bản bản, nhưng cũng chính bởi vì nó, để Minh Hà nhìn thấy mà cải tiến Đạo Vận Bảo Giám hy vọng, vì lẽ đó Minh Hà tự nhiên cực kỳ coi trọng hắn. Có điều trong thời gian ngắn, Minh Hà là không thể đi một lần nữa luyện chế đạo vận bảo giám. Đầu tiên hắn cần đem minh tâm ngộ đạo trận hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo thứ, hắn cảnh giới của chính mình cũng cần tăng lên, như vậy mới có thể càng chắc chắn một ít. Dù sao đạo vận bảo giám chính là Minh Hà tối pháp bảo trọng yếu, nếu là không có 10 phần nắm, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ cải tiến nó, vạn nhất nó xảy ra vấn đề, cái kia Minh Hà liền mất đi hắn ưu thế lớn nhất. Cho tới diệt sát thần phủ, đây là một cái uy lực siêu phàm giết chóc chí bảo, đúng là rất thích hợp Minh Hà đến sử dụng, nó cùng thí thần thương không giống, thí thần thương tuy rằng cũng là giết chóc chí bảo, nhưng thí thần thương ở giết chóc đồng thời sẽ chọn thôn phệ đến lớn mạnh tự thân, mà diệt sát thần phủ nhưng là hủy diệt tất cả, hai người mỗi vẻ, nhưng nếu để Minh Hà lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà lựa chọn thí thần thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thí thần thương nắm giữ trưởng thành tính chính là diệt sát thần phù không có, tuy rằng diệt sát thần phù có thể tiến hành lần thứ hai luyện chế cũng là có cơ hội trở thành giữa hỗn độn chí bảo thậm chí hỗn độn chí bảo, nhưng muốn trả giá nhưng là cực kỳ to lớn, mà thí thần thương nhưng không giống nhau, nó có thể thôn phệ máu thịt tinh hoa cùng với nguyên thần lai sứ chính mình không ngừng tiến hóa, nó trưởng thành lên thành hỗn độn chí bảo đánh đổi có thể muốn so với diệt sát thần phù thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng liền hiện tại mà nói, thí thần thương vẫn là Minh Hà chủ yếu nhất giết chóc vũ khí, mà diệt sát thần phù chính là Minh Hà lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, Minh Hà mặc dù sẽ không vận dụng diệt sát thần phù, dù sao diệt sát thần phù chính là cực phẩm hỗn độn chí bảo, chính là tài không lộ ra ngoài, điểm ấy dễ hiểu đạo lý, Minh Hà vẫn là hiểu. Chia xong đồ vật, Minh Hà cùng Ba Thi liền đồng thời tiến vào bế quan trạng thái, lần này ở Khôn Nguyên bí cảnh bên trong, bọn họ có thu hoạch riêng, có điều bởi vì thời gian quan hệ, bọn họ cũng không tế thêm tìm hiểu, bí cảnh hành trình, có thể nói là ham nhiều, Minh Hà cùng Ba Thi tự nhiên cần thời gian đến đưa chúng nó toàn bộ thức nát mới được, bằng không chẳng phải là uổng phí hết 2 vạn năm sau, Vận Linh Thư Viện nơi sâu xa nhất cũng chính là Viện trưởng Linh Hạo Thượng Nhân bế quan địa phương, Viện trưởng Linh Hạo Thượng Nhân cùng với Minh Hà này 8 vị trưởng lão đều tụ hội ở đây, trước mặt bọn họ chính là một tòa truyền tống trận pháp, truyền tống trận khác một đầu liên tiếp chính là trung vực Vận Linh Thư Viện, bọn họ 9 người tụ hội ở đây, cũng như là đang chờ cái gì người. Trước đây không lâu, bản đang bế quan Minh Hà đột nhiên thu được Linh Hạo Thượng Nhân đưa tin, liền phá quan mà ra cùng hắn thất vị trưởng lão đồng thời đến nơi này, vì là chính là nghênh tiếp trung vực Vận Linh Thư Viện sắp đến sứ giả, Minh Hà đối với này vô cùng không thích thế nhưng nhập gia tùy tục hắn cũng chỉ có thể theo ở đây chờ đợi. Không chỉ trong chốc lát, chỉ thấy truyền tống trận trên nhấp nhoáng nhàn nhạt bạch quang, không gian tựa hồ bị vặn vẹo bình thường, mãnh liệt không gian rung động trong nháy mắt bộc phát ra, nhưng cũng chính là một trong nháy mắt hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, truyền tống trận trên nhưng thêm ra 2 bóng người, một cái là vóc người trung niên nam tử khôi ngô, mà một cái khác nhưng là hào hoa phong nhã thanh niên thư sinh. Minh Hà một chút nhìn lại, con ngươi lập tức thu nhỏ lại, thanh niên kia thư sinh cũng còn tốt, có điều là nửa bước tạo hóa cảnh, quan khí tức e sợ không tốn thời gian dài, hắn thì có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, thư sinh này sợ sẽ là trước tới nhận chức Đông Vực Vận Linh Thư Viện viện trưởng vị trí, cái này cũng là Vận Linh Thư Viện một cái truyền thống, mỗi lần Đông Vực Vận Linh Thư Viện viện trưởng đi đến Trung Vực sau khi Trung Vực liền sẽ phái ra một người trước tới nhận chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái kia vóc người trung niên nam tử khôi ngô, một thân khí tức như ẩn như hiện, Minh Hà căn bản là không có cách nhìn thấu, nhưng ở trung niên nam tử kia trên người, Minh Hà cảm nhận được uy hiếp cực lớn, hơn nữa còn là loại kia sinh tử uy hiếp, mặc dù là đối mặt Linh Hạo Thượng Nhân, Minh Hà cũng chưa bao giờ có như vậy cảm thụ, người này tu vi tất ở Linh Hạo Thượng Nhân bên trên, rất có khả năng chính là tạo hóa cảnh hậu kỳ cao thủ. Linh Hạo Thượng Nhân tiến lên chắp tay nói rằng, Đông Vực Vận Linh Thư Viện viện trưởng Linh Hạo đạo nhân gặp sứ giả đại nhân. Mà Minh Hà cùng hắn thất vị trưởng lão thấy này, cũng sau đó tiến lên hành lễ, không chỉ là nhân vì người nọ sứ giả thân phận, cái này cũng là đối với cường giả một loại kính nể, mặc dù mọi người đều là tạo hóa cảnh tu vi, nhưng mỗi một tiểu giai chênh lệch đều là rất lớn. Người sứ giả kia quét một vòng, đang nhìn đến Minh Hà thời gian, trong mắt đúng là lộ ra một tia bất ngờ vẻ cười nói. Chư vị không cần đa lễ, ta chính là Dương Vũ chân nhân, lần này phụ trách tiếp dẫn các vị đi đến Trung Vực, đồng thời cũng chính là tuyển chọn Đông Vực Vận Linh Thư Viện bên trong vạn tên thiên tài mà đến, có điều ta ngược lại thật ra có chút bất ngờ, không nghĩ đến trừ bọn ngươi ra 8 người, dĩ nhiên lại nhiều một tên trưởng lão, chính là ngạc nhiên. Này Dương Vũ chân nhân nói như vậy cũng không phải không có lý, học viện này bên trong rất nhiều tài nguyên đều bị viện trưởng cùng với 7 đường trưởng lão bản thân quản lý, trừ phi là bọn họ tế thêm bồi dưỡng người, bằng không người khác muốn đột phá tạo hóa cảnh có thể nói là cực kỳ khó khăn, mà bây giờ nhưng có thêm một cái có thể cùng bọn họ song song Minh Hà, này quả thật có chút làm người bất ngờ. Linh Hạo Thượng Nhân nghe xong, giới thiệu. Trần Nhân có chỗ không biết, vị này chính là Minh Hà tinh thông con đường luyện khí, bây giờ đã là Vận Linh thư viện bên trong lục phẩm luyện khí lão sư, cũng là trước đây không lâu mới vừa đột phá đến tạo hóa cảnh, vì vậy Trần Nhân không biết cũng thuộc bình thường. Sau đó lại tiếp tục nói, Trần Nhân, chọn lựa đại điển tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, có hay không hiện tại bắt đầu? Dương Vũ Trần Nhân nghe xong, gật gật đầu, cũng được, sớm một chút xong việc, về sớm một chút, đi thôi. Dứt lời, Linh Hạo Thượng Nhân liền dẫn Dương Vũ Trần Nhân đi ra ngoài, Minh Hà mấy người cũng từng cái đổi tới, này chọn lựa đại điển chính là vì chọn lựa ra có tư cách tiến vào trung vực Vận Linh Thư Viện thiên tài, như vậy thịnh điển, bọn họ há có thể vắng chỗ. Chậm một chút chương mới có chút kẹt chữ, tối nay phát hồng hoang chi, Minh Hà hỏi chậm một chút chương mới. Cách chương.